Tiên tử xin tự trọng, chương 585 Thiên đạo hảo luân hồi. Góc truyện audio.com, một giọt máu tươi từ từ theo đầu ngón tay của Tần Dịch nặn ra tí tách. Rơi vào trong bát ngọc, trong lòng Tần Dịch cũng có vài phần tâm thần bất định mà nhìn chằm chằm biến hóa trong bát ngọc. Huyết dịch rơi vào trên điêu khắc hình rồng, từ từ thẩm thấu vào, nhanh chóng lan tràn thân rồng, rồng kia trở nên sống động, dường như mắt thường có thể thấy được du tẩu trong bát, dường như muốn rời bát mà ra. Lúc huyết dịch ngưng tụ đến mắt rồng tách ra hào quang, dường như có tiếng rồng ngâm mơ hồ vang lên. Tần Dịch đoán được đây hẳn là thần long tương quan chi vật, dẫn phát cộng hưởng còn sót lại. Nếu là long tử long tôn chi huyết mang oán mà chết, oán khí kích phát nhất định sẽ dẫn phát nổi giận, không cần hoài nghi, nhưng mà đây hình như là máu của chính nó, vì vậy sinh ra phản ứng hóa học rất kỳ quái, hình rồng kia giống như rất mê mang, nhìn chằm chằm Tần Dịch không biết hắn vì sao có máu của mình. Đây dù sao cũng chỉ là tương quan chi vật nhiễm khí tức mà thôi, cũng không có đủ thần long chi linh, chẳng qua là một ít phản ứng bản năng, vì vậy tình cảnh sinh ra hài hòa kỳ diệu trong mắt người ngoài, dường như hình rồng trong bát ngọc này cùng Tần Dịch sinh ra cảm giác nhất trí vi diệu, giống như đây vốn chính là đồ vật của nó. Nhưng đồng thời, mắt rồng cũng sinh ra tức giận, dường như có oán khí ngút trời gào thét nổi lên, đây là long huyết tự mang oán khí, vũ nhân hai bên đưa mắt nhìn nhau, không ai có thể giải thích đây là tình huống gì, nói đây là oán khí A cũng không phải là nhằm vào Tần Dịch đấy, ngược lại cùng hắn rất thân. Nhưng nói cùng hắn thân mật A oán hận, khắc cốt này lại là chuyện gì xảy ra? Vũ Thường bàn tay như ngọc trắng siết chặt từ từ buông ra, cũng không biết mình là tư vị gì, bất kể loại phản ứng kỳ quái này là tình huống như thế nào, tóm lại có thể xác định ít nhất không phải hắn tự mình đổ long. Nếu là tự mình đổ long, oán khí này khẳng định phát tác đối với hắn, mà không phải loại quái tướng này, vậy liền dễ xử lý rồi, ít nhất không phải địch nhân, bản thân Tần Dịch ngược lại cảm thấy phản ứng này rất bình thường. Nhưng giữa lúc hắn muốn mở miệng giải thích tình huống bỗng nhiên lại có biến cố, giọt huyết dịch này kỳ quái mà bắt đầu tách rời, một bộ phận nhỏ thuộc tính thuộc về thần long kia được giữ lại trong hình rồng, đại bộ phận khác bị ép ra ngoài, dường như có địch ý cùng bài xích địch ý ở đâu ra. Địch ý nhằm vào bộ phận khác của huyết dịch Tần Dịch mà đến, cũng không phải nhằm vào bản thân hắn, phản ứng lúc trước Tần Dịch hoàn toàn lý giải, nhưng phản ứng lúc này hắn cũng xem không hiểu ra sao, cái này tình huống như thế nào. Huyết mạch viễn cổ này của mình cùng thần long có thù oán. Nếu như có thù thần long lúc trước cũng hẳn có thể phân biệt, không đến mức hiện tại bài xích A, không phải là vấn đề huyết dịch của mình, vậy là vấn đề gì? Gặp quỷ rồi, lão vũ nhân trước mặt ánh mắt sắc bén mà chằm chằm vào Tần Dịch cùng lúc đó, xoẹt. Một tiếng, sau lưng chỉnh tề mà rút ra 12 thanh nguyệt nhận Tần Dịch. Nhưng tình cảnh vẫn như cũ ngưng trệ, nguyệt nhận chậm chạp không có phát ra, dường như lão vũ nhân cũng không biết cái này coi là gì. Nói như thế nào đây? Oán hận không phải nhằm vào hắn, cái này còn dễ nói. Mấu chốt là, loại cảm giác vừa thân mật như nhất thể, vừa có bài xích cùng địch ý này là chuyện gì xảy ra? Căn bản không ai có thể giải, cái này gọi là vừa là địch vừa là bạn. Đám vũ nhân thẳng tính không biết cái này làm sao bây giờ, là địch liền giết, là bạn liền kính, nhưng vừa là địch vừa là bạn các nàng làm sao bây giờ? Không có ai dạy A, trong một mảnh yên tĩnh, Vũ Thường nói, người nói cái này không phải cái gì vô cùng khó xem xét. Lão Vũ Nhân lau mồ hôi, cái này, trách không được thánh nữ nói người này đặc thù, cái này thật sự rất đặc thù. Vũ Thường nhìn các tỷ muội sau lưng, hỏi, theo cái nhìn của các ngươi, xử trí như thế nào? 12 vũ nhân muội tử cùng nhau lau mồ hôi, lão vũ nhân cẩn thận từng ly từng tí nói, theo cái nhìn của lão thân, không xác định địch không thể giết. Không xác định bạn không thể kính. Cho nên có, lẽ, tù, Tần Dịch vừa muốn chửi thề, lại thấy Vũ Thường trong mắt lộ ra một nụ cười kỳ quái, lời này của tư tế, rất hợp ý ta. Bất quá tù này không nên hạ ngục mà là giam lỏng mới tốt, đợi lại lần nữa khảo chứng rõ ràng lại nói tiếp. Trong lúc giam lỏng, cần phải có lễ, Tần Dịch có chút sừng sốt, giam lỏng, thuyết pháp này là rất vi diệu đấy, ít nhất không phải ngồi tù, chẳng qua là không có tự do của làm khách. Vũ Thường còn nhấn mạnh phải có lễ, đây ý là còn có rượu ngon thức ăn ngon. Thái độ này, lại thấy lão vũ nhân khom người, thánh nữ nói cực ổn thỏa. Dị sắc trong mắt Vũ Thường càng đậm, phân phó 12 vũ nhân muội tử các ngươi mang vị tiên sinh này đi phòng khách canh giữ bốn phía không cho phép hắn ly khai, trừ những thứ đó ra, phải dùng khách nhân chi lễ đối đãi. Vâng, liền có một đôi vũ nhân tiến lên, hành lễ nói tiên sinh xin theo chúng ta đến, ngay cả lực lượng cũng không phong, đồ vật cũng không thu. Vậy cho dù từ trong giam lỏng chạy trốn cũng so với ở chỗ này đại náo tốt hơn một chút, không có tất yếu ở chỗ này tranh chấp, Tần Dịch cũng liền không nói gì, thuận theo tự nhiên mà đi theo vũ nhân vệ đội, giam lỏng. Đợi nhìn xem Vũ Thường còn muốn làm gì lại làm quyết định, lão Vũ Nhân muốn nói lại thôi, vốn nàng là cảm thấy giam lỏng tối thiểu cũng nên phong tỏa lực lượng của đối phương a, nhưng thánh nữ cũng đã phân phó rồi, nàng ở trước mặt bác bỏ liền khó coi, liền nhịn xuống, Vũ Thường đưa mắt nhìn Tần Dịch dưới sự dẫn dắt của hai Vũ Nhân ly khai, lại lần nữa nhìn về phía Bát Ngọc làm phiền Tư Tế mang máu này đến bổn tộc lại xem xét một hồi. Tin tưởng Tư Tế biết rõ chuyện này quan hệ trọng đại, nói không chừng. Lời sấm cổ xưa liền ở chỗ này, không thể khinh thường. Lão Vũ Nhân khom người, vâng, dừng một chút vẫn là nói, thánh nữ vẫn là phong bế lực lượng của người này thì tốt hơn, miễn cho náo ra chuyện. Vũ Thường thần sắc trong trẻo lạnh lùng, bổn tọa biết rõ. Tần Dịch được dẫn tới một tòa viện độc lập thanh tịnh, viện rất chú trọng vị trí, ba mặt đều là tường gỗ lấp kín, chính diện ngược lại là một hoa viên rất lớn, chim hót hoa nở. Tần Dịch nhìn cũng không nhịn được cười, các ngươi đây là chuyên môn dùng để giam lỏng khách nhân a, vị trí thật tốt. Bên cạnh một Vũ Nhân muội tử rất nghiêm túc nói, đúng vậy. Tần Dịch im lặng mà lắc đầu, đi theo hai Vũ Nhân muội tử tiến vào viện, trong nhà ngược lại là bố trí rất không tồi, thanh tịnh trang nhã, đệm chăn thơm phức. Một Vũ Nhân nghiêm túc thay hắn châm đàn hương, nghiêm. Trang nói, khách nhân muốn ăn gì? Tần Dịch cố ý nói, ăn các ngươi được không? Các muội tử đều đỏ mặt, dê sồm. Tần Dịch thò đầu nhìn cánh của các nàng, Vũ Nhân khoảng cách gần nhất xấu hổ mà rụt một chút, ngươi đang xem cái gì? A hát, đang xem sơ nhung của các ngươi ở đâu? Sơ nhung của chúng ta là ở dấu ở trong lông vũ, người khác nhìn không thấy đấy. Muội tử xấu hổ giận dữ nói, bị nhìn thấy nhổ đi liền không phải duyên rồi. Tần Dịch có chút sừng sốt thầm nghĩ nói như vậy vận khí của mình đúng là tốt. Mỗi vũ nhân vị trí sơ nhung đều không đồng dạng hơn nữa đều là che giấu đấy, rõ ràng có thể bị chính mình tùy ý túm liền túm đi rồi. Vũ Thường hôm nay thái độ dị thường, rõ ràng chủ yếu cũng là vì sơ nhung, ít nhất chiếm cứ 8 phần, các nàng giống như rất xem trọng cái này, Tần Dịch vuốt cằm nghĩ một chút. Hỏi, các ngươi toàn bộ là nữ, sau đó phu quân là kén rể. Đúng vậy à, vũ nhân tộc không gả ra ngoài. 12 muội tử đồng thanh nói, sau đó liền bắt đầu mỗi người một câu, khách nhân không phải người tốt. Bộ dạng rất xác, tốt nhất long huyết không phải của hắn. Sau đó giết, bằng không chúng ta sẽ rất nguy hiểm đấy. Các ngươi một chút cũng không nguy hiểm, ta mới nguy hiểm. Tần Dịch rốt cuộc nhịn không được nói, các ngươi như vậy, tới một người liền đủ cho ta nhức đầu, đến 12 ta không bằng tự sát. Bây giờ có thể phiền toái các ngươi, lập tức đi ra ngoài được không? Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Vũ Thường, đều đi ra ngoài đi canh giữ tại yếu đạo bên ngoài, đừng ở phụ cận. Bổn tọa có việc cùng khách nhân thương lượng. Vâng, các Vũ Nhân đều hành lễ lui ra, Vũ Thường vào cửa thuận tay đóng. Lại, bình tĩnh mà nhìn Tần Dịch đợi một hồi, cảm giác các muội tử toàn bộ đã ly khai rất xa, mới nói, hiện tại ngươi ít nhất có thể phán định một chuyện, long huyết không phải ta đổ long đoạt được. Giảng đạo lý, bất kể địch ý kỳ quái kia là bắt nguồn từ đâu, cũng không phải bản thân ta làm chuyện gì dẫn đến đấy, cũng cùng vũ nhân tộc các ngươi không có quan hệ, các ngươi có lẽ phán đoán ra được, để ý cái này không có nửa điểm ý nghĩa. Vũ Thường nói, ngươi nói không sai, nếu như vừa rồi ta nói mặc kệ dị thường khác ngươi có thể rời đi, Tư Tế cũng không cần phải tại chuyện này cùng ta tranh chấp. Nhưng mà trên thực tế không phải ta muốn giam lỏng ngươi, mà là chính ngươi muốn lưu lại. Tần Dịch phát hiện logic của nàng lúc này vô cùng rõ ràng, không sai, trên bản chất không phải nàng muốn giam lỏng mình, mà là mình muốn lưu lại, bởi vì hắn cần vũ nhân tộc dẫn hắn đi trung tâm biển. Bất kể là đến Tầm Mộc Thành cũng tốt, tiếp nhận thử máu cũng tốt, thậm chí lúc trước không giết nàng, hết thảy đều là vì mục tiêu này, cho dù Vũ Thường đuổi hắn đi, hắn đều chưa chắc sẽ đi. Thử máu chẳng qua là hắn ý đồ để cho vũ nhân tộc có thể giúp đỡ mà thôi. Bằng không lúc trước đắc tội thánh nữ đại nhân này, các nàng dựa vào cái gì hỗ trợ? Chỉ có dựa vào tôn kính của các nàng đối với long huyết mới được a, nhưng hiện tại xuất hiện ngoài ý muốn, thử máu xảy ra vấn đề, làm sao bây giờ? Cho nên, dị sắc trong mắt Vũ Thường càng thêm nồng đậm, hiện tại vấn đề chẳng qua là ta có nguyện ý dẫn ngươi đi trung tâm biển không? Tần Dịch trong lòng nổi lên cảm giác không ổn, ngươi. Muốn nói cái gì? Vũ Thường chậm rãi đi đến bên cạnh, hắn thò tay nâng cằm của hắn, ta nghĩ một đường, mới vuốt thuận vấn đề mấu chốt giữa chúng ta. Ngươi có chuyện cầu ta, mà chuyện này có thể nói tại mảnh đại lục này. Ta định đoạt. Tần Dịch lui về phía sau một bước, Vũ Thường tới gần một bước, hiện tại ngươi nói. Ta nên đối đãi ngươi như thế nào? Tần Dịch nhìn trong tay nàng xuất hiện dây thừng, con mắt trợn tròn, đây là thiên đạo hảo luân hồi trong truyền thuyết. Cách chương,